vị omega thơm ngon mềm mại kia. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng Tiếu cảm nhận được ánh mắt của hắn, khóc lóc lùi về sau, dù có ngu ngốc đến mấy anh cũng có thể hiểu được, bây giờ dù có cầu xin tha thứ như nào đi chăng nữa, cũng không thể kéo lý trí của Dung Tễ quay về, bởi vì vừa mới bắt đầu, Dung Tễ căn bản đã không có ý định buông tha cho anh. Anh cắn môi mềm mại như cánh hoa của mình, khóc nấc lên, lúc này Dung Tễ tách hai chân anh ra, vùi đầu l ếm láp dương vt anh, làm cho cây gậy đáng yêu của anh cứng lên ướt át, tiếp theo bờ môi hướng xuống dưới, dán lên khoang sinh sản ấm nóng. Tách giả thay, SST bằng khoang sinh sản, T nên mọi người đừng nhầm với khoang sinh sản ở sâu bên trong nha. T, khoang sinh sản của anh rất đẹp mắt, hai bên mép hồng hồng, như đói khát mà hé mở ra, lại rất nhanh co vào, lối nhỏ khoang sinh sản tạo ra một khe hở. Dùng Tễ vội vàng tách ra, nhìn vách tường đỏ hồng bên trong, âm thanh gầm nhẹ phát ra từ trong cổ, giống như tiếng R3N gì của dã thú. Hắn không chút do dự, trực tiếp lè lưỡi L ếm xuống, hút lấy. Email protected, dịch chảy ra từ khoang sinh sản. Dùng Tiếu luôn cảm thấy cái này không nên ăn chút nào thế nhưng hắn lại cứ say sưa L-M-U. T ngon lành, bàn tay dán lên mông anh, lúc lại ít không a nắn, giống như muốn cắn nát bên trong anh. L ếm xong, Dung Tễ ngẩng đầu lên, khuôn mặt lạnh lùng ít cười đã thay bằng bộ dáng khác, hắn hoàn toàn đắm chìm trong D, C vọng, con mắt toàn màu đỏ, hiện đầy tia máu, khóe miệng mang theo ý cười khó xóa được. Hiện tại Dung Tiếu toàn thân trên dưới đều là mùi của hắn. Dù anh có dãy dụa, phản kháng, hay khóc lên, thì hôm nay anh vẫn sẽ là omega của hắn. Dung Tiếu tuyệt vọng phát hiện, nửa người dưới của anh đang trong trạng thái run rẩy sắp đạt đến cao trào, cây ết không ái cảm bên trong khoang sinh sản khi đầu lưỡi ra vào vẫn tồn tại, anh vừa khóc vừa R3N gì tay che kín mắt nhưng không có can đảm để phản kháng. Nếu như bây giờ anh chạy ra ngoài, không có alpha an ủi, anh sẽ chết. Tay của anh bị Dung Tễ kéo lên, 10 ngón tay đan xen, mắt long lanh như nước bị ép nhìn về phía hắn, chóp mũi khóc đến đỏ lên. Dung Tễ chạm chóp mũi lên chóp mũi anh, không chút do dự hôn lên cánh môi anh, một tay khác vươn ra nắm cái cằm của anh, để anh hé miệng, hắn thuận tiện luồn đầu lưỡi vào. Trao đổi một cái hôn ướt át, lúc tách ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc, Dung Tiếu khóc thút thít, ngón tay mềm mại nắm lấy cổ áo Dung Tễ. Giống như gốc cây tầm gửi bám vào một gốc đại thụ để nở hoa, triệt để từ bỏ liêm sỉ. Dung Tễ đột nhiên cười, hôn hôn chóp mũi của anh, nói lời mềm mại từ đáy lòng. Ngoan, đừng nóng vội, lập tức cho anh ăn no. Dung Tiếu không biết hắn đang nói gì. Trong không khí nồng đậm tin tức tố trước nay chưa từng có, không biết từ khi nào, Dung Tễ cũng cởi bỏ quần của mình, dương VT thô to đứng thẳng giữa không trung, tương phản với ngũ quan anh tuấn của hắn, không giống như đồ sẽ mọc trên người hắn. Dung Tiếu lo sợ nhìn dương VT thô to của hắn, xoay người muốn trốn đi. Dung Tễ kéo anh lại, hôn lên gáy anh trấn an, hết sức nhẹ nhàng nói. Đừng sợ, không sao mà, của Alpha đều như vậy, ca ca ngoan nào. Đây là lần đầu tiên, hắn gọi Dung Tiếu là ca ca. Dung Tiếu nín khóc ngã lên thảm len bên dưới, nằm sấp yên lặng khóc. Dung Tễ một tay kéo anh, dương VT nóng bỏng dán lên mông anh, quy đầu cũng tiết ra chất lỏng dính dính. Email protected, muốn tỉnh DC có lẽ là bản năng của con người, dương V, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. T Dung Tễ chỉ đặt trên mông Dung Tiếu mà anh đã cảm thấy thoải mái, gân cốt giãn ra, hắn hít một hơi dài, dán bên tai Dung Tiếu khẽ hỏi. Ca ca muốn em trực tiếp đi vào không? Không muốn, không muốn, Dung Tiếu nghẹn ngào, Dung Tễ, đừng đi vào có được hay không? Anh xin em, anh là anh trai em, là ca ca của em, Dung Tễ thấp giọng nói. Cũng đã như vậy rồi, sao anh không cầu xin em cho anh thoải mái, hửm. Không, Dung Tiếu đáng thương khóc thanh âm nghẹn ngào, lời nói ra đứt quãng. Nếu như anh mang thai, con sinh ra sẽ bị dị tật. Mẹ em, anh, vậy phải làm sao đây? Dung Tễ nghiêng đầu hôn khóe môi anh, động tác nhẹ nhàng, tay đang nắm eo anh rời lên trên ngực ích không a nắn. Em không quan tâm, anh cũng không cần quan tâm có được không? Dung Tiếu lắc đầu, nước mắt lại rơi xuống cánh tay Dung Tễ. Em điên rồi, em điên rồi. Đột nhiên, anh dừng lời, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, cánh môi đỏ mọng cũng mất đi huyết sắc, khóc cũng không khóc nữa, hơi thở như ngừng lại. Dùng Tế tách ra chân của anh, dùng tư thế tiến vào từ phía sau, đem dương VT cư. Ầm cứng tiến sâu vào trong khoang sinh sản, Dùng Tế ngậm lấy tuyến thể mềm mại sau gáy Dung Tiếu, hạ. Email protected, không ngừng nghỉ tiến về phía trước, Dùng Tiếu nắm chặt thảm len, cánh tay tinh tế nổi lên gân xanh, nhỏ giọng khóc. Đau, đau quá, giọng anh rất nhỏ, Dùng Tế buông phần gáy anh ra, hôn tay, lập tức an ủi. Ngoan, đừng cựa quậy, đừng nhúc nhích. Alpha một khi đã lên giường, lời nói ra đều mang tính nguy hiểm, Dung Tiếu dãy dụa, còn chưa kịp thích ứng, Dung Tễ lại xông đến. Tay anh sờ xuống phía dưới, còn hơn một nửa ở bên ngoài, thế nhưng anh đã đau đến muốn ngất đi, anh bất lực nắm chặt tay Dung Tễ bên hông, vặn vẹo giống như một con rắn, có ý nghĩ muốn trốn khỏi giam cầm của hắn. Dù bên trong huy ba tê nhỏ của anh chảy ra rất nhiều nước, nhưng vật thô to như vậy tiến vào cũng tương đối khó khăn. Rất lâu mà vẫn chưa vào hết, Dung Tễ vội ôm siết anh vào trong ngực, cánh tay nổi đầy gân xanh, nôn nóng cắn nhẹ lên lưng, lên xương bả vai anh. Em rút ra có được không? Dung Tiếu sụt sùi nói. Em rút ra đi, đau quá, tên đã lên dây, Dung Tễ làm sao nghe lời anh được. Hắn lại ôm chặt Dung Tiếu thấp giọng nói. Ngoan ca ca, nhịn một chút. Ngay sau đó, hắn ngậm chặt tuyến thể mềm mại Dung Tiếu, còn chưa nói xong, hạ. Email Protected, dùng sức thô bạo đẩy Dương VT vào sâu bên trong. Dung Tiếu rên lên, tay túm chặt thảm len, đầu ngón tay trắng bệch, nước mắt như cái đê vỡ, ào ào chảy ra. Email Protected, thể của anh đổ máu, Dung Tễ ngửi thấy mùi máu tanh hòa với mùi tin tức tố thơm ngọt, hắn càng kích động hơn so với ban đầu, Dương VT cắm sâu vào nơi hắn chưa từng biết đến, khiến hắn như muốn tan vào bên trong, nội bích mềm mại bao lấy hắn, ép chặt hắn nhịn không được gần nhẹ một tiếng, toàn bộ tiến vào. Khoang sinh sản chặt chẽ giống như muốn rách ra, Dung Tễ cứ mải mê ra vào, không nghe tiếng anh gọi, giống không nhìn thấy nước mắt của anh, tiếng khóc cũng dần dần nhỏ xuống, biến thành tủi thân khóc thút thít. Dung Tễ hôn tay anh, lại ngậm mu tê vào miệng, bên trên thì nhẹ nhàng tình cảm, hạ. Email Protected, lại thô bạo, không yêu thương mà mạnh mẽ ra vào. Dung Tiếu nghẹn ngào hỏi, được chưa, rồi, Dung Tễ giọng khàn, anh sờ thử xem, vào hết rồi này. Dung Tiếu đương nhiên không muốn sờ, anh vô cùng đáng thương lắc đầu, nghẹn ngào nói không ra hơi. Xin em, anh có thể cầu xin em hay không? Dung Tễ chậm rãi đâm rút ôm lấy anh nói đi, đừng đánh dấu anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nước mắt thấm ướt một mảng thảm bên dưới. Đừng thành kết xin em, Dung Tễ đang ra vào bỗng dừng lại. Dung Tiếu cảm giác được hắn mất hứng, vội vàng quay đầu, như lấy lòng hôn lên khóe miệng hắn, có chút mặn của nước mắt thút thít. Xin em đấy, Dung Tễ nắm cầm anh, bỗng nhiên hôn đáp lại, một cái tay khác tách chân của anh, lật anh lại, Dương VT xoay một vòng trong khoang sinh sản, Dung Tiếu hoảng sợ, chân run nhè nhẹ. Khoang sinh sản của anh như bị cắm và không sâu hơn, hai chân mở lớn, tư thế mặt đối mặt nhìn toàn bộ chiếm hữu của Dung Tễ. Dung Tễ kịch liệt cùng anh hôn môi, hạ, email protected, từ từ đẩy nhanh tốc độ cắm rút cũng không đáp ứng thỉnh cầu của anh. Dưới hạ, email protected, dần cảm nhận được cây ết không ái cảm, bản thân anh đang trong thời kỳ. Email protected, tình, không cần alpha phải làm gì quần L không T cũng sẽ ướt, huống chi bây giờ đang cắm bên trong. Dù anh có chán ghét thế nào, bản năng SNS lý của Omega cũng vĩnh viễn không thay đổi, trời sinh ra đã vậy, trừ khi anh phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể. Dung Tễ khi thì hôn môi khi thì hôn cổ anh, thỉnh thoảng sẽ cúi đầu cắn nhẹ núm vu, hồng phấn của anh, vòng eo đã thích nghi được với tốc độ của hắn, mềm dẻo tiếp nhận, toàn thân đổ ra một tầng mồ hôi mỏng. Hắn thích nhất là hôn tuyến thể anh, muốn đâm răng nanh vào, muốn đánh dấu Dung Tiếu, lại ếm sạch nước mắt vì đau đớn mà tràn ra của Dung Tiếu. Lần cao trào đầu tiên đến cũng nhanh, là Dung Tễ đơn phương xuất TNS, hắn một lần phun ra ngoài mấy cỗ TNS dịch ấn mông Dung Tiếu không cho anh tránh đi, toàn bộ bắn vào bên trong. Dung Tiếu ôm cổ hắn, ngượng ngùng cúi đầu sâu trong lồng ngực hắn. Lần, email protected, tình này, kéo dài 3 ngày. Kỳ, email protected, tình của Omega mỗi tháng một lần, mỗi lần đều rất dài, bình thường khoảng một tuần, nhưng Dung Tiếu không biết là vì kiềm chế đã lâu, hay do lần. Email protected, tình này đến quá đột ngột nên chỉ kéo dài 3 ngày. Mà Dung Tễ bởi vì là bị động, email protected, tình cho nên kỳ. Email protected, tình của anh vừa kết thúc kỳ. Email protected, tình của Alpha cũng kết thúc. Trong 3 ngày, hai người ngoại trừ. Email protected, tình cũng chỉ có. Email protected, tình Dung Tiếu cho tới bây giờ không nghĩ tới anh sẽ quen thuộc với tin tức tố của Alpha nhanh như vậy. Mùi mồ hôi trên thân Dung Tễ, mùi tin tức tố, hô hấp nặng nề, thanh âm khàn, chính là anh cảm nhận được trong 3 ngày qua. Thảm len vì hành động lăn lộn của bọn họ cuối cùng nhăn thành một mớ bỏ đi. Dung Tễ sợ Dung Tiếu không thoải mái, vừa cắm và không bên trong anh vừa ôm anh về phòng ngủ, sau đó ném anh lên giường, cúi người tiếp tục hành động thô bạo chiếm hữu. Bên trong phòng đều là âm thanh thân thể va chạm, còn có tiếng nước khi hai bộ phận kết hợp, đầu lưỡi hai người quấn lấy nhau, nước bọt chảy ra theo khóe miệng thấm ướt gối đầu. Ngày thứ ba, anh từ trong mơ bị tình D.C. làm cho tỉnh lại, toàn thân như bị mất nước, lại khó chịu lại khó nhịn khóc lên, đánh thức Dung Tễ đang ngủ say. Dung Tễ là alpha, lại còn là quân nhân, thể lực dĩ nhiên tốt hơn anh nhiều, xuống giường lấy nước cho anh uống, còn đút dinh dưỡng cho anh. Dung Tiếu lẩm bẩm tránh, hắn cũng không nóng vội, nhẹ nhàng từ tốn đút anh, chờ Dung Tiếu vất vả ăn hết dinh dưỡng, lại vô tình làm đổ cốc nước trong tay hắn. Cái cốc rơi xuống vỡ tan, Dung Tiếu kinh hô một tiếng, trốn vào trong chăn, sợ hắn nổi giận. Dung Tễ không có nổi giận, chỉ yên lặng thu dọn mảnh vỡ, bò lên giường kéo anh ra, nhẹ nhàng hôn miệng anh. Muốn không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngón tay của hắn thuận lợi cắm sâu vào trong khoang sinh sản, Dung Tiếu vốn đang muốn có ngón tay tiến vào nhanh nhẹn muốn nuốt sâu hơn. Sao DM đã như vậy? Ca ca, Dung Tễ cười, rút ngón tay ra, đổi thành của mình cắm và không, thở dài một hơn. Nhiều nước ghê, giường cũng sắp bị anh nhấn chìm. Dung Tiếu xấu hổ che mặt lại lập tức khóc lên, cánh mông với Dương VT nhỏ xinh theo động tác của hắn khẽ động. Ngày cuối cùng, Dung Tễ cảm giác được tin tức tố của anh đã nhạt đi nhiều, thu lại giấu dưới cơ thể Omega gầy yếu. Sau cuộc yêu nên kết thúc sung sướng, nhưng Dung Tễ như còn muốn táo bạo cháy bỏng hơn lúc Dung Tiếu. Email protected, tình thỉnh thoảng lại cắm sâu vào nội bích bên trong khoang sinh sản. Trải qua thăm dò, Dung Tiếu đang đắm chìm trong tình D.C. cũng cảm giác không thích hợp, vội vàng giãy giụa đá chân vào người hắn. Dung Tễ, Dung Tễ. Dung Tễ giống như không nghe thấy, lại đâm sâu một cái. Dung Tiếu tay để trước ngực hắn, khẽ đẩy. Anh xin em, Dung Tễ, Dung Tễ. Ca ca, mắt Dung Tễ hoảng hốt nhìn Dung Tiếu gần ngay trước mặt. Em muốn đi vào, Dung Tiếu liều mạng lắc đầu, Dung Tễ không nhịn được vuốt về ba khuôn mặt anh, thở dài, hôn hôn chóp mũi anh, đem quy y đầu đã cắm sâu vào điểm nào đó bên trong rút ra, nhẹ nhàng ma sát bên ngoài. Dung Tiếu cứng người cũng trầm tĩnh lại, anh thật sự sinh ra một loại cảm kích đối với Dung Tễ, thậm chí còn muốn nói cảm ơn với hắn. Nhưng nếu không phải là Dung Tễ, anh cũng sẽ không trầm mê đến mức độ này cùng em trai L không ạn luân, phản bội bản thân, thiếu chút nữa bị đánh dấu. Dung Tễ giống như có chút không vui, ít nói hẳn, chỉ ôm anh mạnh mẽ cọ sát, khiến toàn thân anh dính dấp thút thít cầu xin tha thứ, cánh tay mềm hoạt khoác lên trên vai hắn, hai chân mở rộng. Anh giống như tan thành thác nước, nằm trên giường cũng không phản kháng, trong đầu chỉ biết đến. Email protected, tình còn chủ động lè lưỡi L, ếm khóe miệng Dung Tễ. Dung Tễ nghiêng đầu ngậm đầu lưỡi anh khẽ mở u, T quấn một lát hạ. Email protected, mạnh mẽ ưỡn về phía trước một cái, BN vào trong cơ thể anh không biết đã là lần thứ bao nhiêu. Coi như là không đánh dấu, nhưng cứ như vậy cùng alpha lên giường cũng rất nguy hiểm, TNS trùng alpha rất khỏe mạnh, nếu không rửa sạch lưu lại bên trong, khả năng trúng thưởng sẽ rất cao. Có thể Dung Tiếu cũng không nghĩ nhiều như vậy, anh chỉ nghĩ cùng lắm là về trường uống vài viên thuốc tránh thai, mặc dù bây giờ trên thị trường không còn bán, nhưng anh có bạn bè ở chợ đen, còn có thể thuận tiện mua thêm thuốc ức chế. Anh run rẩy trong cao trào, Dung Tễ ôm anh, những cái hôn vụn vặt rơi trên mặt anh, cắm trong cơ thể anh không rút ra. Rất nhanh, hắn lại cứng, nâng một chân Dung Tiếu lên, nghiêng người chọc vào. Nhưng lần này hắn như quyết định làm điều gì đó, động tác kiên định, Dung Tiếu mơ màng, bị đâm đến mê man, sâu trong khoang sinh sản truyền đến cảm giác đau chưa từng thấy. Anh bỗng dưng mở to hai mắt, Dung Tễ, em làm gì, ca ca, Dung Tễ không trả lời, chỉ gọi anh. Ca ca, Dung Tiếu bị hắn làm cho nổi da gà, anh có thể cảm nhận sâu bên trong khoang sinh sản mở ra một khe nhỏ, cảm giác đau nhức là truyền từ đó tới, anh giãy giụa muốn trốn ra, lại bị Dung Tễ không cho cự tuyệt ấn xuống, động cũng không thể động. Anh đã vốn không còn sức lực lại còn rằng co một trận, nôn khan thở gấp ho vài tiếng, há miệng run rẩy khóc lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung Tễ dùng thêm chút lực, hai chân đè lại chân của anh, cường độ đâm rút như muốn chơi chết anh, một tay hắn chống đỡ thân thể, toàn thân đè lên người Dung Tiếu, ngậm lấy tuyến thể của anh. Nơi đó mùi tin tức tố đã nhạt bớt, thế nhưng chỉ cần hắn đánh dấu Omega này, sau này, bất kể có email protected, tình hay không, hắn đều có thể ngửi thấy mùi thơm mê người này của anh. Mà những tên alpha không có ý tốt bên cạnh Dung Tiếu cũng không có tư cách để ngửi. Giống như lũ chó alpha ngày đó tụ tập quanh Dung Tiếu. Nghĩ như vậy, Dung Tễ hưng phấn sắp không chịu nổi, Dương VT thô bạo của hắn run lên, lại đâm vào bên trong, bao TNS hoàn đánh vào trên mông Dung Tiếu, hai cơ thể va chạm phát ra tiếng kêu êm tai. Dung Tiếu muốn vùng vẫy cũng không được, thần trí của Dung Tễ đã bay đến không trung, không biết rơi xuống nơi nào, hắn quyết tâm muốn đi vào nơi sâu nhất của người này, hắn mạnh mẽ tiến sâu vào bên trong. Dùng Tễ gầm nhẹ một tiếng, chăm chú cắn tuyến thể của anh, trên dưới bị đâm xuyên đau đớn khiến anh nước mắt rưng rưng. Quy Y đầu Dung Tễ mở ra nơi thành kết, khóa lại cửa vào của anh, không cho phép anh tránh né, ngay sau đó ôm chặt anh suốt TNS. Sau khi kết thúc, Dung Tiếu đau đớn như bị xé rách, anh bị Alpha mạnh mẽ bạo phát tin tức tố, không dám nói chuyện, tủi thân cắn gối đầu. Kêu cũng không được, khóc cũng không được, anh cào lên cánh tay Dung Tễ khiến nó xuất hiện mấy vệt máu. Thể hiện sự tức giận trong lòng anh, ca ca, Dung Tễ ngã lên người anh, giọng nói nghẹn ngào. Em mãi mãi yêu anh, chúng ta là một thể. Cách chương.